Phương Trình, chương 3, 4, được nhận rồi. Góc truyện audio.com. Chương 3, dịch, Nguyễn Hạ Lan, khoảng 15 phút sau. Dư Lương tới, gã lờ đờ ngái ngủ, cầm một sấp đơn mở miệng lầm rầm nói mớ. Nào, từng người một, chỉ tiểu lỵ, điều thứ 5 trong quy tắc. Điều 5, phải, chỉ tiểu lỵ chính là người vừa nãy kéo Phương Trình Vũ. Cô ta lắp bắp mãi cuối cùng cũng đọc xong. Chu Nhu, điều 3, nom Chu Nhu khỏe khoắn. Nước da màu đen, toát ra vẻ khỏe mạnh thuộc về tự nhiên. Hầu hết các cô gái đều lắp ba lắp bắp, nhưng cảm ơn trời đất, cuối cùng đều vượt qua. Dư Lương ngáp một cái, tiếp tục rút mẫu đơn. Phương Trình Vũ, điều 7, Phương Trình Vũ như trở lại thời trung học ấy. Phương Trình Vũ, gọi bạn kia, mau tỉnh đi, bạn cùng bạn ra sức trọt trọt cô. Phương Trình Vũ, em nói thử xem, giá trị cốt lõi của hệ thống xã hội chủ nghĩa Trung Quốc là gì? Cô mệt quá, đêm qua thay mẹ bọc gấp đế giày, 2 giờ mới đi ngủ, nhưng cô sốc tinh thần đứng dậy, tựa phản xạ có điều kiện, mở miệng là tuôn ào ào, cảnh tượng quá quen thuộc, 18 tuổi và 28 tuổi rốt cuộc thay đổi những gì? Lúc này Phương Trình Vũ mới cảm nhận được, phần lớn tuổi trẻ của mình thật sự đã bị cái lồng giam kia ăn mất rồi. Cô nghĩ đáng tiếc quá. Đáng tiếc quá, năm đó, ngồi trong phòng học, dốc sức học hành, dốc sức làm bài tập, cũng là để bản thân khi ấy có thể nhìn thấy một lối ra tươi sáng phía trước. Cô tin chắc chỉ cần bản thân càng tiến gần đến lối ra đó, mọi thứ sẽ khác. Hiện giờ thì sao? Hiện giờ là vì cái gì? Phương Trình Vũ trông thấy phía trước không có ánh sáng, không có đường đi, cô đứng giữa một bãi cỏ dại rộng lớn. Cỏ dại chất đầy thế giới của cô. Cô phải lao động, kiên trì vung liềm không lười biếng mới có thể lần nữa đến được thế giới của họ. Một thế giới bao la mà hầu hết con người sống ở đó. Và nơi ấy gần như không có vị trí của cô. Cô chẳng khác gì một đứa trẻ khổng lồ. Chỉ có tuổi tác, không có trải nghiệm, trần truồng bị thả vào trong thế giới ấy. Phương Trình Vũ, cô đần ra làm gì thế? Hỏi cô điều 7 đấy. Không biết thì đi đi. Dư Lương mỗi lúc càng tỉnh táo, song cũng càng lúc càng cáu kỉnh. Chỉ thấy bấy giờ Phương Trình Vũ mở miệng nói. 10 quy tắc bắt buộc của giúp việc. Điều thứ nhất, các cô gái nhìn Phương Trình Vũ đọc thuộc hết cả 10 điều với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Về cơ bản vậy mà lại không sai một chữ. Dư Lương cũng sững người. Ngay khi ấy, di động của gã đổ chuông. Bên kia có người nói gì đó. Dư Lương chán nản gãi gãi đầu. Người anh em, không phải, ấy, anh nghe tôi nói đã. Điện thoại bị ngắt, Dư Lương thở dài. Các cô nghe tôi nói đây. Tạm thời xảy ra chút chuyện. Kỳ đào tạo này e rằng không thể đi theo trình tự như trước kia. Trực tiếp nâng lên lớp học kỹ năng. Làm ăn khó khăn, mọi người đều hiểu cho nhau tí nhé. Xin lỗi, hôm nay tới đây thôi. Các cô gái không biết chuyện ra làm sao. Dư Lương đi rồi, Phương Trình Vũ về nhà, mang theo tràn ngập nghi hoặc đối với lớp kỹ năng. Thở dài một tiếng hiếm hoi. Cô đứng ở cửa nhà mình, trông về phía tòa nhà cao tầng đối diện không biết dựng lên từ năm nào. Thầm nghĩ, tại sao khác biệt giữa người với người lại có thể lớn như vậy? Khi tôi vẫn chưa sẵn sàng, đã có người mua được nhà lầu. Sống tháng ngày hạnh phúc như một người có lý tưởng chân chính. Phương Trình Vũ tự hỏi lý tưởng của mình là gì? Lý tưởng à, nó đúng là một từ có niên đại lâu đời. Dường như nó chỉ thuộc về phần lớn những người bao gồm cả kết quả nóng vội của thời thanh xuân của Phương Trình Vũ. Nó hệt cụm khí, không bay đi, chẳng qua biến mất, không thể tìm được ở chốn nào. Lúc đó, cô nghĩ muốn làm một nhà khoa học. Bạn hỏi cô sao có thể là nhà khoa học ư? Chẳng phải cô học ban xã hội à, cô cũng không biết. Hiện tại có lẽ cô sẽ nói. Lý tưởng hẳn là thứ chỉ nên suy nghĩ qua thôi. Ngày hôm sau, Phương Trình Vũ lần nữa đến lớp đào tạo. Dư Lương đã ngồi đó. Đang bắt đầu phát một tờ giấy A4 mới. Cô cầm lấy đọc, trên giấy viết, hãy viết kỹ năng mà bạn nghĩ mình có. Cô ngồi xuống và nhìn hai bên. Chu Nhu ở bên trái viết, khỏe mạnh, cần cù, sau đấy, cô ta ngồi đó cau mày không nghĩ ra được gì nữa. Chỉ Tiểu Lị ở bên phải viết, cẩn thận, tiết kiệm, có lòng thương người. Phương Trình Vũ viết, thông thạo tiếng Anh, trí nhớ tốt, chịu được khó khăn vất vả. Sau đấy, tờ giấy A4 được thu lại, Dư Lương như một thầy giáo. Gạch gạch, viết viết, các cô gái hơi lo lắng, chờ đợi chỉ thị của Dư Lương. Nhấc xấp giấy A4 xếp ngay ngắn lên, gã đứng dậy nhìn các cô, nói thẳng, Chu Nhu, tới đây nhấc cái bàn này lên. Tiếp đấy, Chu Nhu liền ngẩn người đứng trước cái bàn kia, nghiến răng dùng sức nâng cái bàn một phát lên luôn. Những cô gái ở bên dưới rào rào tặng một tràng vỗ tay. Trên khuôn mặt đen sạm của Chu Nhu xuất hiện một vệt ửng hồng. Cô ta quệt quệt tay vào bàn, quay về chỗ ngồi, chỉ Tiểu Lị, tìm ra hai bức ảnh khác nhau trong 20 bức hình này. Chỉ Tiểu Lị đần mặt, nhìn về phía Dư Lương, nói, hả, tôi, không biết. Phương Trình Vũ cảm giác chỉ Tiểu Lị sắp khóc mất, mặt Dư Lương thản nhiên. Tuyên án, xin lỗi, cô không đạt, bên dưới im lặng một hồi, bầu không khí trở nên nặng nề. Chỉ Tiểu Lị không biết làm sao, đứng một lúc cho đến khi hai mắt đỏ hoe hệt con thỏ mới rời đi. Phương Trình Vũ thấy khó chịu, mọi người đều chẳng dễ dàng gì. Cô nghĩ vậy, bất chi bất giác đã tới lượt cô. Phương Trình Vũ, cô dịch đoạn tiếng Anh này, đồng thời chỉ ra một lỗi sai ngữ pháp trong đó. Dư Lương đưa tờ giấy là một đoạn tiếng Anh gã viết tay cho cô. Chữ viết hơi ẩu, Phương Trình Vũ đọc kỹ hai lần đoạn tiếng Anh đó. Sau đấy thì dịch trôi chảy. Cô còn thành thật bảo rằng có hai lỗi sai. Dư Lương liếc nhìn chỗ cô chỉ, cũng không nói gì. Thời gian trôi qua từng phút, người rời đi càng lúc càng nhiều. Sau cùng, nhìn chỉ còn 6 người sót lại. Dư Lương cất tiếng, mọi người trở về đợi điện thoại của tôi. Tiền công một tháng 2.500 tệ, khoảng 8 triệu rưỡi VND, bao ăn ở, biểu hiện tốt, chủ nhà sẽ tăng lương cho các cô, còn vấn đề gì không? Mấy cô gái lắc đầu, đã kết thúc rồi, Phương Trình Vũ rốt cuộc nhận được công việc đầu tiên của mình. Cô chuẩn bị ra về cùng mọi người, Phương Trình Vũ, đợi một lát, Dư Lương gọi cô lại và hỏi, cô có hài lòng với mức lương không? Phương Trình Vũ gật đầu, tôi có phần công việc giúp việc tiền lương 3.000 tệ bao ăn ở, cô chịu nhận không? Phương Trình Vũ gật đầu, được, chờ điện thoại của tôi. Lúc về đến nhà, Phương Trình Vũ mới thật sự nhận ra, cô đã có một công việc với mức lương không tệ. 3 ngày trôi qua, hôm nay Phương Trình Vũ nhận được điện thoại của Dư Lương khi đang gội đầu. Qua điện thoại, Dư Lương thông báo cho cô biết sáng mai bắt đầu công việc. Địa chỉ là tầng 15, tòa C tiểu khu Vọng Giang. Tiểu khu Vọng Giang, đó chẳng phải đối diện nhà mình sao? Dư Lương hỏi biết làm thế nào chưa? Phương Trình Vũ đáp đã biết rồi. Tác giả, lý tưởng của đồn tử. Trong thời đại này chỉ là một loại sản phẩm nên suy nghĩ chút chút thôi. Hôm nay chỉnh sửa thật bi thương. Có liên quan tới thời tiết thay đổi đột ngột sao? Chương 4, chương này nguồn không có. Cách chương.